Chương 1163, đối chiếu thí nghiệm. Hạ Nhược Phi là muốn đến rồi người được mỡ can tình huống. Nay loại bệnh trước đây cũng không là đặc biệt thông thường, theo mọi người sinh hoạt tài nghệ tăng cao, chậm rãi được mỡ can người cũng càng ngày càng nhiều, kỳ thực nói trắng ra là chính là ăn được quá tốt rồi, thân thể không hấp thu được. Trên thực tế hiện đại Trung Y đối với mỡ can cũng là có nghiên cứu, Hạ Nhược Phi ngoại trừ hấp thu truyền thừa trong Ngọc Phù Trung Y điển tịch ở ngoài, chính mình cũng ở bên ngoài tìm một chu tờ Trung Y thư tịch phụ trợ nghiên cứu. Trung Y giảng pháp gọi là ẩm thực mập cam du chán, nói cách khác ăn một ít cao mỡ, đặc biệt dày nặng, đặc biệt dầu đồ vật, liền dễ dàng gây nên mỡ can. Đối với mỡ can trị liệu phương diện, hiện đại Trung Y cũng là có một bộ thành thục phương án. Nếu như muốn hết sức chế tạo mỡ can, hoàn toàn có thể phương pháp trái ngược, ở ẩm thực phương diện nghĩ biện pháp. Hạ Nhược Phi không biết này lịch sử kẻ giặt bảo ngộng thân thể theo người thân thể có bao nhiêu khác biệt, nhưng cảm giác được hoàn toàn có thể thử một lần. Trên thực tế hiện đại mập gan ngông sinh sản, cũng là chọn dùng biện pháp như thế phương Tây chọn dùng tàn nhẫn rót thực pháp, trên bản chất cũng chính là vì để mập ngộng thân thể vô pháp hấp thu, tiến tới gan bởi vì siêu gánh nặng vận chuyển mà dẫn đến dị thường dài rộng. Đồng thời, vì bảo đảm cả khối gan ngông béo mập, mịn mang vị, nông trường chủ còn muốn tận lực giảm bớt trong đồ ăn canxi hàm lượng phát dục trong lúc không có đầy đủ canxi, ngông liền sẽ bị mắc bệnh thoái hóa xương, lười biếng ngồi chồm hôm ở trong lồng không động đậy, thể trọng càng la trình cấp số nhân bạo phát đi ra. Biện pháp như thế sinh sản mập gan ngỗng, ngỗng cần kinh nghiệm khó có thể chịu được thống khổ, mỗi ngày đều bị nhốt tại trong không gian thu hẹp, liền chuyển thân đều khó khăn. Sau đó cách mỗi mấy tiếng sẽ bị 2-30 phút thiết quản cắm vào trong cổ họng, trực tiếp rót vào đại lượng đồ ăn, dạ dày bị chống đỡ thành mặt túi giống như, còn không có các loại thức ăn tiêu hóa, lập tức lại sẽ bị lần thứ 2 rót vào đồ ăn. Có thể nói nếu như ngông có tư tưởng lời, trải qua một lần bi thảm như vậy khi còn sống, e sợ 10 đời cũng không muốn lại đầu thai trở thành ngông. Muốn để ngông ở quá trình trưởng thành bên trong không trải qua thống khổ như thế, đồng thời còn có thể sản sinh phẩm chất cao mập gan ngỗng, vậy cũng chỉ có thể ở ẩm thực trên kết cấu nghĩ biện pháp. Không cần siêu lượng ăn đủ ONG, đồng thời lại muốn để ẩm thực bên trong dinh dưỡng, mỡ thành phần nghiêm trọng siêu tiêu, thậm chí muốn vượt qua phương Tây nuôi trồng trường cưỡng ép rót thực hiệu quả. Hạ Nhược Phi trong đầu dòng suy nghĩ dần dần rõ ràng trên thực tế có không ít phương thuốc đều có hiệu quả như vậy, vốn là nhằm vào dinh dưỡng không đầy đủ tình huống, dùng để đền bù thân thể khí huyết. Nếu như ở lượng thuốc cùng kết hợp so sánh với tiến hành nhất định điều chỉnh, liền nhất định có thể để lịch sử kẻ giặt bảo ngỗng dinh dưỡng nghiêm trọng quá thừa. Đương nhiên, ngỗng cùng người kết cấu thân thể hoàn toàn khác nhau, phương thuốc này muốn thế nào điều chỉnh, còn cần tiến hành nhiều lần thí nghiệm. Nhưng có thể xác định chính là, phương pháp này một khi thành công, cái kia lịch sử kẻ giặt bảo ngỗng ở sinh trưởng quá trình bên trong liền ít sẽ trải qua bất kỳ đau khổ. Muốn biết, gan ngoại trừ bề ngoài phân bố thần kinh ở ngoài, bên trong là cơ hồ không có bất kỳ thần kinh, người vùng gan xuất hiện bệnh biến, nói như vậy là không có bất kỳ cảm giác gì, vốn là không đến nơi đến chốn, trừ phi đã nghiêm trọng khuyết tán đến gan bề ngoài, mới có thể cảm giác được mơ hồ làm đau. Cái này cũng là tại sao ung thư gan thường thường một kiểm tra được chính là thời kỳ cuối nguyên bởi vì bệnh nhân cảm giác được vùng gan đau đớn đi chữa bệnh, thường thường đã là rất nghiêm trọng. Vì lẽ đó, mặc dù lịch sử kẻ giặt bảo ngỗng gan bởi vì phục dụng đặc thù điều phối đồ ăn mà biến đến mức dị thường dài rộng, nhưng trên thực tế chúng nó cũng không sẽ cảm giác được thống khổ. Cho tới vô béo gan đồng thời giết, đây chính là tự nhiên quy luật, liền ngay cả nhất soi mói động vật bảo vệ chủ nghĩa người cũng không khơi ra tật xấu. Hạ Nhược Phi hiện nay có thể xác định mấy cái điểm, một là phương thuốc có ích đến dược liệu nhất định phải là thường gặp dược liệu. Nếu như dùng tới 100 năm nhân sâm các loại dược liệu chân quý, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, chi phí quá cao. Hai là những dược liệu này nhất định phải dễ dàng cho đại lượng trồng trọt. Thứ ba chính là phải nghĩ biện pháp biến thành có thể lượn lờ dê lớn sinh sản thuốc tán. Chỉ có phù hợp những điều kiện này, quy mô lớn sinh sôi nảy nở, nuôi trồng lịch sử kẻ giặt bảo mập ngỗng mới có tính khả thi. Hạ Nhược Phi nghĩ tới đây, giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hiện tại thời gian là hơn 3 giờ chiều, Lăng Thanh Tuyết là giao cho hắn 6 giờ đúng giờ chạy tới Giang Tân khu biệt thự Lăng gia ăn cơm. Nói cách khác, đào đi trên đường thời gian, hắn chí ít còn có 2 giờ tả hữu thời gian. Trong đầu hắn đã hình thành vài cái đửa cờ tùy hệ nở cho nở phương án, những này phương thuốc đến cùng hiệu quả như thế nào, cần làm ra cái nào điều chỉnh, nhất định phải tiến hành thí nghiệm. Hắn đã có chút không thể chờ đợi. Nếu còn có thời gian, Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ lấy ra linh đồ bức tranh, tâm niệm khẽ động tiến nhập không gian ở giữa. Hạ Thanh gặp Hạ Nhược Phi đi mà quay lại, cũng không có cảm giác được kỳ quái. Những này ngày Hạ Nhược Phi hầu như một có thời gian liền chui tiến vào không gian bên trong xử lý những tài liệu kia. Hạ Nhược Phi hướng Hạ Thanh vẫy vây tay, nói, Hạ Thanh, trong tay sự tình trước tiên dừng một chút, ta có chuyện này giao cho ngươi đi làm. Hạ Thanh vội vã chạy tới, cung kính no y nói, chủ nhân, xin phân phó. Hạ Nhược Phi nói, vừa ta đưa vào đám kia ấu ngỗng, ngươi chọn lửa cái 5 con đi, chọn 5 con đi ra đưa đến nguyên sơ cảnh, coi là tốt thời gian, khiến chúng nó đói bụng đến bụng đói cồn cào trình độ, ta muốn hiệu quả chính là, đợi lát nữa ta cho chúng nó cho ăn, dù cho đồ vật có chút khó ăn, chúng nó cũng biết không thể chờ đợi được nữa cướp ăn vào được rồi. Hạ Thanh không chút do dự đáp lời, chủ nhân, vậy ta trước tiên đi qua nguyên sơ cảnh bên trong, tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 30 lần. Hạ Nhược Phi chủ yếu là muốn lợi dụng tốc độ chạy kém, để những này hấu ngông cấp tốc đạt đến đói bụng trạng thái. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói, đi thôi. Đa mở na y hấu ngông. Hạ Thanh vừa ở sơn hải cảnh trên cỏ vòng một khối nhỏ, luyện chế đơn giản hàng rào, đem chúng nó nuôi thả ở bên trong. Hạ Thanh đi chọn hấu ngông thời điểm, Hạ Nhược Phi liền trước tiên đi tới nguyên sơ cảnh. Hạn chế biến thuốc đông y ghi dụng cụ cùng với tổn trữ một ít thông thường dược liệu, đều ở nguyên sơ cảnh. Hạ Nhược Phi từ trên giá nhanh chóng lấy ra một mực vị thuốc bắc, có lúc cũng biết dừng lại đến chỉ hơi trầm ngâm, sau đó lại chọn tới mấy thứ, cuối cùng hắn đem những dược liệu này phân biệt gói kỹ, một mạch bỏ vào một cái đồ nhựa sửa lại hòm, sau đó sẽ nắm lấy mấy cái nấu thuốc bùn gió lô, nồi đất cùng với than tuổi các loại vật phẩm, hơi suy nghĩ lại trở về sơn hải cảnh. Hạ Nhược Phi cuối cùng là đã chọn hai cái toa thuốc, này hai cái toa thuốc đều là phù hợp yêu cầu. Dược liệu đều phi thường phổ thông, cũng không đắt, hơn nữa thích hợp đại lượng trồng trọt, đồng thời còn có thể bảo đảm dược hiệu. Ở sơn hải cảnh bên trong hang núi kia, Hạ Nhược Phi ở trên một tờ giấy viết vẽ vời, nhiều lần điều chỉnh phía sau, từng cái phương thuốc đều tạo thành hai loại bất đồng dược liệu kết hợp so với. Dù sao lịch sử kệ giạt bảo ngông thân thể cùng nhân thể vẫn là có rất lớn khác biệt, hơn nữa Hạ Nhược Phi không cần cân nhắc đến dược hiệu ôn hòa vấn đề, hắn muốn đúng là mãnh liệt dược hiệu, vì lẽ đó vị thuốc chính tỷ lệ cũng nhất định phải tăng cường. Mỗi một loại dược liệu kết hợp so với, đều là Hạ Nhược Phi cho rằng khả năng dược hiệu tốt nhất. Một cái toa thuốc hai loại kết hợp so với, hai cái toa thuốc, thì có bốn loại phương án, hơn nữa còn muốn dùng thông thường cho ăn phương pháp cho rằng đối chiếu tổ. 5 con thí nghiệm dùng ấu ngỗng, số lượng vừa tốt. Xác định phương thuốc phía sau, Hạ Nhược Phi liền bắt đầu nhóm lửa nấu thuốc. Hiện tại hắn đối với chế biến thuốc đông y có thể nói là khinh xa thục lộ, mặc dù là đồng thời chế biến 4 loại bất đồng thuốc đông y, hắn cũng có thể ung dung ứng đối. Một mực vị thuốc bị để vào nồi đất bên trong, gia nhập nước sạch chấm hầm. Hạ Nhược Phi ở một bên liên tục quan sát đến bôn nở cái trong nồi cắt mặt dược liệu tình huống. Còn bất chợt gia nhập một hai vị thuốc, nấu thuốc quá trình có thể nói là đều đâu vào đấy, vận bịu mà bất loạn. Hơn một giờ sau, Hạ Nhược Phi liền thu hoạch 4 nồi thuốc đông y. Thì hắn suy nghĩ một chút, lắc mình ly khai không gian, ở biệt thự nhỏ trong phòng bếp tìm tơ y một túi ngọc bột gạo, như nhặt được trí bảo thu vào trong không gian. Một lần nữa trở lại lầu trên biệt thự, Hạ Nhược Phi tiến nhập không gian sau, đem cái túi này ngọc bột gạo chia thành 5 phần. Trong đó 4 phần phân biệt đổ vào bô nở cái trong nồi cát, nghiêng về một phía còn một bên quái. Không lâu sau, 4 nồi hồ rán hồ liền sinh ra, chúng nó mang theo ngọc mét mùi thơm, đồng thời còn có một luồng thuốc đông y liề mùi vị, cũng không biết lịch sử kệ giặt bảo ngỗng nhóm sẽ hay không thích ăn, ngược lại Hạ Nhược Phi chính mình ngửi là có chút lạ quái. Cho tới còn lại một phần ngọc bột gạo, Hạ Nhược Phi trực tiếp gia nhập nước sạch quấy thành hồ rán. Đây là cho đối chiếu tổ hấu ngông chuẩn bị đồ ăn. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, cũng không gấp đi tìm Hạ Thanh, mà là về tới ngoại giới. Hắn dùng máy vi tính luyện chế một tờ đơn, sau đó đánh in vài phần đi ra. Đây là một tấm đối chiếu biểu hiện, hắn phải đem này 5 con hấu ngông chia thành 5 cái tổ, phân biệt làm tốt đánh dấu. Sau đó trong đó 4 con mỗi ngày đều phục dụng hắn điều chế thuốc đông y hồ rán hồ. Còn lại một con thì lại dựa theo truyền thống phương pháp tiến hành cho ăn. Nay chương đối chiếu biểu hiện chính là mỗi ngày điền này 5 con ấu ngỗng ăn UONG tình huống, thể trọng tình huống các loại. Nếu là làm thí nghiệm, Hạ Nhược Phi liền muốn tận lực nghiêm cẩn một ít, như vậy mới được chuẩn xác nhất kết quả. Hạ Nhược Phi đem máy in phun ra bảng cầm ở trong tay, sau đó lại tiện tay từ trong ống đựng bút đã nắm một cái than tố bút lông, hơi suy nghĩ về tới không gian ở giữa. Hạ Thanh Hạ Nhược Phi dùng lực lượng tinh thần trực tiếp cùng Hạ Thanh câu thông, cái kia 5 con ngỗng chuẩn bị xong chưa chủ nhân, đã đói bụng cả ngày Hạ Thanh nói, xem ra đều nhanh đói xong trong mặt, vào lúc này cho chúng nó ăn cái gì phỏng chừng đều có thể ăn rất tô tờ Hạ Nhược Phi nói, đem chúng nó mang tơ y sơn hải cảnh hang núi kia phía trước đến. Là, chủ nhân Hạ Thanh nói. Hạ Nhược Phi cũng bước ra sơn động, sau lưng hắn 5 cái nồi đất liền như thế lắc lắc lư mà hiện lên một đường thẳng bay, đi theo hắn cũng bay ra. 5 cái nồi đất trên đều dán lên một chữ, theo thứ tự là nhất nhị tam tứ ngũ. Sở dĩ không cần chữ số Ả Rập, là bởi vì thí nghiệm chủ yếu là Hạ Thanh đến hoàn thành, viết chữ hắn Hạ Thanh càng dễ dàng phân biệt. Không lâu sau, Hạ Thanh liền mang theo một cái lồng trúc tử đi tới trước sơn động mặt, trúc lồng sắt bên trong chứa, chính là cái kia 5 con lịch sử kẻ giạt bảo ấu ngỗng. Hạ Nhược Phi cũng không gấp để Hạ Thanh đem ấu ngỗng thả ra, mà là nói với Hạ Thanh, Hạ Thanh, sau này này mấy ngày ngươi muốn phân ra một ít tinh lực đến, trợ giúp ta hoàn thành một cái thí nghiệm không thành vấn đề chủ nhân ngài dặn dò đi. Hạ Thanh không chút do dự no ý nói. Hạ Nhược Phi chỉ trên đất một chữ đẩy ra 5 cái nồi đất nói, nơi này có 5 loại đồ ăn, một lúc cũng cho hấu ngỗng làm đối ứng đánh số, ngươi mỗi ngày cho chúng nó cho ăn, cụ thể làm sao chuẩn bị đồ ăn ta sẽ nói cho ngươi, ngươi cần phải làm là lợi dụng nguyên sơ cảnh tốc độ thời gian trôi qua, tăng nhanh thí nghiệm tiến độ, mỗi lần cho ăn đều muốn tiến hành ghi chép, bảng ở đây, ngươi chiếu phía trên yêu cầu điền là được. Nói xong, Hạ Nhược Phi đem bảng cùng bút đều đưa cho Hạ Thanh. Đối chiếu biểu hiện rất đơn giản, Hạ Thanh rất dễ dàng liền xem hiểu, ngược lại cái kia chỉ than tố bút lông để hắn cảm thấy hết sức mới mẻ, khoản này cùng bút lông khác biệt rất lớn, nhưng viết cũng rất trôi chảy. Hắn gật đầu nói, không thành vấn đề chủ nhân, giao cho ta là tốt rồi. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, ta sẽ cho ngươi 4 cái toa thuốc, ngươi dựa theo phương thuốc chế biến thuốc đông y, sau đó cùng ngọc bột gạo hô nở cùng nhau biến thành hồ rán. Chia ra cho nhất đến tứ hào hấu ngông ăn, mà ngũ hào hấu ngông thì lại trực tiếp ăn ngọc bột gạo hồ, không muốn gia nhập bất kỳ vật gì khác. Nói xong, Hạ Nhược Phi lại đem bô nở tấm giấy đưa cho Hạ Thanh. Này 4 cái toa thuốc nhưng thật ra là 2 cái toa thuốc, chỉ là bởi vì dược liệu tỷ lệ tiến hành rồi điều chỉnh, vì lẽ đó cũng có thể nói là riêng phần mình đã biến thành 2 cái toa thuốc. Mỗi tấm toa thuốc trên giấy mặt cũng đều có một con số, theo thứ tự là từ nhất đến tứ. Đối ứng chính là hôm nay nhất đến tứ hào nồi đất, có thể nói là vừa xem hiểu ngay. Hạ Thanh liếc mắt nhìn phương thuốc cùng phương pháp luyện chế, liền đem chúng nó đều thu được tay háo trong lồng mặt, gật đầu nói, được rồi, chủ nhân, này thuốc đông y chế biến phương pháp đều rất đơn giản, ta nhất định có thể hoàn thành. Hạ Nhược Phi thỏa mãn gật gật đầu nói, kia thí nghiệm liền giao cho ngươi đi làm tiếp đó. Hạ Nhược Phi nói, tốt rồi. Hiện tại bắt đầu trước cho ăn đi, trước tiên bắt một chỉ đi ra là, chủ nhân Hạ Thanh nói. Sau đó hắn nhanh nhẹn từ trúc trong lồng tre bắt được một con ấu ngông đi ra. Hạ Nhược Phi cười nói, được cho nó làm một đánh dấu, không phải vậy liền sẽ làm lăn lộn. Nói xong, Hạ Nhược Phi tiếp nhận cái kia chỉ ấu ngông, trong tay yên lặng ngừng tụ một tia chân khí, ở ấu ngông trên người nhẹ nhàng vạch một cái, vàng vàng lông tơ nhất thời bay xuống. Một cái chữ số Ả Rập một xuất hiện ở ấu ngông trên người. Hạ Nhược Phi nói với Hạ Thanh, nhớ kỹ, cái này liền đại biểu nhất khiến nó đi ăn nhất hảo xa hoa đồ ăn đi được rồi, chủ nhân Hạ Thanh nói. Tiếp theo hắn liền cầm lấy ấu ngông, cầm số 1 nồi đất đến một bên đi tới. Sau đó Hạ Nhược Phi bảo chế y thì theo chỉ dẫn, đem 5 con ấu ngông đều phân biệt làm đến đánh dấu. Những này ấu ngông hiển nhiên là đói bụng lắm, nghe đến ngọc cháo gạo hồ hương vị. Lập tức không thể chờ đợi được nữa bắt đầu đại báo có lộc ăn. Tuy rằng trong đó 4 nồi ngọc cháo gạo hồ đều mang thuốc đông y dẻ mùi vị, nhưng chúng nó vẫn như cũ chiếu ăn không lầm, không lâu sau liền đều ăn sạch sẽ. Hạ Thanh đem chúng nó lại đều nhất nhất trộm được trúc trong lồng tre đóng lại. Hạ Nhược Phi nói, Hạ Thanh, ngươi ở nguyên sơ cảnh tìm khối địa phương, đem chúng nó phân biệt nuôi nhốt đứng lên, địa phương không cần quá lớn, nhưng cũng không cần quá eo hẹp. ít nhất phải khiến chúng nó có thể bình thường đi bộ hoạt động. Sau đó ngươi ở sơn hải cảnh nấu thuốc, mỗi lần cần đút đồ ăn thời điểm liền đến nguyên sơ cảnh đi, như vậy có thể lợi dụng tốc độ thời gian trôi qua, mau chóng hoàn thành thí nghiệm. Được rồi, chủ nhân Hạ Thanh nói nói. Hạ Nhược Phi lại căn dặn nói, nhất định phải đem chúng nó tách ra nuôi nhốt, còn có, này năm cái tổ tuyệt đối không nên làm lăn lộn nếu không thì thí nghiệm số liệu liền không chính xác.